làm rể hào môn, ông đây khinh. Chương 54, làm ăn chậm chạp thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, anh rể, mọi người xong chưa? Làm ăn chậm chạp thế. Hai người vừa tới cầu thang liền nghe thấy giọng nói không hài lòng của Tô Khả Hân. Hóa ra khi biết hôm nay Tô Nhiên cũng sẽ đưa cô ấy đến bữa tiệc. Tô Khả Hân đã vô cùng vui mừng. Cô ấy đã lớn thế này nhưng chưa bao giờ đi đến mấy nơi đó. Nghe nói vào thời điểm này trong năm, không chỉ những nhân vật có máu mặt từ Giang Nam đến dự, ngay cả những gia tộc từ các thành phố khác, thế lực sơn môn và các tán tu cũng sẽ đến. Thú vị nhất là cuộc đấu giá đồ cổ. Vào thời điểm này, các cao thủ bản xứ từ khắp nơi trên thế giới sẽ mang chiến lợi phẩm của họ đến bữa tiệc để bán đấu giá. Nhà họ Diệp chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và duy trì an ninh của hiện trường. Trong toàn bộ Giang Nam, nhà họ Diệp mạnh nhất về quân lực và tài chính. Uầy, hai người đúng là trai tài gái sắc. Trời sinh một cặp mà. Em hâm mộ ghen tị quá đi. Tô Khả Hân không khỏi kêu lên khi nhìn thấy Lâm Thiên Sinh và Tô Nhiên. Nhóc con, từ khi nào miệng em trở nên ngọt ngào như vậy hả? Tô Nhiên đi tới nhéo nhéo mũi Tô Khả Hân. Cách ăn mặc của Tô Khả Hân thì hơi khác. Quần jean bó, áo phông màu xám, giày cao cổ thường ngày và buộc tóc đuôi ngựa cao. Cũng không biết có phải vì cô ấy đang học Lâm Thiên Sinh hay không. Hai ngày này cô ấy luôn đút hai tay vào túi rồi đi lại. Khà khà, em không thể đợi được nữa rồi. Đi thôi. Nói xong, ba người bước ra khỏi nhà. Cô cả, cậu chủ, cô hai, một chiếc Rolls Royce đỗ ngoài cửa. Một tài xế trung niên đã đợi rất lâu chào đón ba người họ. Đây là tài xế tạm thời mới được nhà họ Tô thuê. Tài xế mở cửa cho ba người rồi lên xe lái đến địa điểm tổ chức tiệc. Bữa tiệc không được tổ chức ở trung tâm thành phố mà ở một trang viên sang trọng ở ngoại ô, toàn bộ hành trình đều im lặng. Lái xe mất khoảng một giờ mới đến nơi. Lúc này, bên ngoài trang viên đã rất náo nhiệt. Thậm chí, bên đường còn có vệ sĩ mặc đồng phục màu đen và đeo kính râm. Cảnh giới của những vệ sĩ này thấp nhất là võ giả cấp 4. Cao nhất cũng có cấp 6. Võ giả cấp 6 cũng được coi là cao thủ trong những gia đình giàu có bình thường. Nhưng trong nhà họ Diệp, họ chỉ là một người vệ sĩ thôi. Có hơn 100 vệ sĩ được bố trí bên ngoài hội trường. Một đội cảnh sát từ thành phố Giang Nam cũng xuất hiện ở đây. Họ thường giải quyết những xung đột của người bình thường. Suy cho cùng, người bình thường vẫn chiếm đa số trên thế giới này. Tất nhiên, cũng có những bộ phận chịu trách nhiệm đối phó với các võ giả và người tu đạo. Nhưng những người có thể phục vụ ở những bộ phận như vậy đều là tu sĩ có cảnh giới cao thâm. Sau khi xuống xe, Tô Nhiên nắm lấy cánh tay Lâm Thiên Sinh, đi về phía cổng hội trường. Tô Khả Hân đi theo họ với hai tay đút túi. Trông giống như một cô tiểu thư giàu có. Anh Lâm, cô Tô, mời vào trong. Người phục vụ ngoài cửa lịch sự chào đón ba người bước vào. Tô Nhiên đáp lại rất lễ phép. Cảm ơn. Cách trương.